Chương 2001, kỳ quái tảng đá. Một hơn cầu từ đặt trước. Eo xạ ôm hiếu kỳ tâm tình tiếp tục lấy tay tiến vào túi da thú bên trong tìm kiếm, muốn nhìn một chút nàng nhóm nói kỳ quái đồ vật là cái gì. Nàng lấy ra mấy khối kỳ quái tảng đá, nghi ngờ nói, đây chính là các ngươi nói kỳ quái đồ vật sao? Kia mấy khối tảng đá nhìn xem khu nở dê sắc thực rất kỳ quái, nhan sắc cùng lớn nhỏ cũng cùng phổ thông tảng đá không quá đồng dạng. Nhan sắc là trời một màu vàng, nhưng là bên ngoài còn bao trùm lấy một tầng hôi sắc tảng đá, nhưng chỉnh thể có thể khiến người ta cảm thấy đây không phải một khối phổ thông tảng đá. Mà lại khối này tảng đá hình dạng rất kỳ quái, coi như tảng đá hình dạng lại thế nào không quy luật, cũng sẽ không giống khối này tảng đá đồng dạng. Sư nhĩ nương trong tay khối kia tảng đá liền tương đương kỳ quái, có rất nhiều củ hấu, cầm trên tay cũng cảm giác có chu tờ khó giải quyết. Dù sao khối này tảng đá mặc dù nói nhìn xem giống tảng đá, nhưng thực tế cho người cảm giác cùng tảng đá hoàn toàn không đồng dạng. DNG, chính là cái này một khối, lúc ấy nhóm chúng ta đi vào thủ lĩnh lều vài thời điểm, cũng nhìn thấy những này đồ vật. Mạ xạ mị gật đầu nói, nó đặt ở rất dễ thấy vị trí, ta còn tưởng rằng là tốt đồ đâu, cho nên liền mang về. Lạc nói bổ sung. Ngay lúc đó những này tảng đá liền đặt ở lều vải chủ vị bên cạnh trên bàn, mà lại chồng chất bắt đầu một khối lớn. Nhìn qua chính là cùng một tòa mini núi nhỏ đồng dạng, cho nên hầu nhĩ nương nàng nhóm liền đem nó cho mang về. Nhìn cách đích thật là cái tốt đồ vật, phổ thông tảng đá nhưng không có loại màu sắc này. Eo xà nói nghiêm túc. Những này tảng đá nàng khả năng không có biện pháp giải thích tại sao là màu vàng, nhưng là có người có thể giải thích. Đó chính là Hán Vương Triều Quốc Vương, đến lúc đó chỉ cần đem những này đồ vật mang cho hắn xem một cái liền cái gì cũng sáng tỏ. Dù sao tại hiện tại toàn bộ trong đại lục người thông minh nhất, hẳn là Hán Vương Triều Quốc Vương. Sư Nhĩ Nương cảm thấy không có đối phương không biết đến sự tình, quay đầu đến lúc đó cho hắn xem liền tốt. Bậy hạ, vậy những này tảng đá còn muốn giữ lại sao? Những này tảng đá đối chúng ta tới nói cũng không còn tác dụng gì nữa. Mạ xạ mi hỏi. Dưới cái nhìn của nàng ngoại trừ đồ ăn, gia thú cùng vũ khí bên ngoài, liền không có cái gì đồ vật là hữu dụng. Huống chi những này tảng đá cũng không thể ăn, cũng không thể dùng, phi thường rông dài có thể dùng đến đổi tiền. Nhưng là ta cảm thấy những này tảng đá hẳn là có tác dụng của nó đi, bằng không thì cũng sẽ không bày ra tại thủ lĩnh trong lều vải. Lạc phân tích nói, hầu nhĩ nương cùng hổ nhĩ nương nghĩ cũng không quá, có thể là trước thường có đi Trường An thành nguyên nhân đi. Cho nên ở trong mắt nàng xem ra cái gì đồ vật đều sẽ có tác dụng của nó, huống chi những này tảng đá còn bị đặt ở trọng yếu vị trí. Lạc nói không sai. Đã cái này tảng đá xuất hiện, ta cảm thấy liền có tác dụng của nó. Eo xạ là đồng ý cái này một cái thuyết pháp. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, nhưng phàm là một cái kỳ quái đồ vật liền nhất định sẽ hữu dụng. Chính là nàng từ khi biết rõ Trường An thành cái này địa phương tồn tại về sau được đi ra kết luận, bởi vì rất nhiều kỳ quái đồ vật tại nàng trước đó xem ra đều là rất kỳ quái. Nhưng là những này kỳ quái đồ vật tại Trường An thành lại không có chút nào kỳ quái, ngược lại cũng có vẻ vô cùng hòa hợp. Cho nên lần này nàng cũng cảm thấy những này tảng đá nhất định là có tác dụng của nó, bằng không thì cũng sẽ không giữ lại tại thủ lĩnh trong trướng đồng. Kia bệ hạ muốn giữ lại những này tảng đá sao? Trong túi còn có rất nhiều. Mạ xạ mị nói, nàng mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng nhìn đến nàng nhóm cũng nói như vậy cu nở dê không có biện pháp. Trước giữ đi, nói không chừng có tác dụng của nó. Eo xạ tiếp tục đưa tay luồn vào trong túi tìm kiếm. Chỉ chốc lát thời gian, nàng lại từ trong túi tìm kiếm ra rất nhiều loại tảng đá. Cơ hồ tất cả tảng đá đều là màu vàng nhạt, mà lại thượng diện cũng đều bao trùm một tầng nhạt hôi sắc. Thế mà toàn bộ đều là loại này tảng đá. Bọn hắn đến cùng là từ đâu đạt được những này tảng đá vậy? Những này tảng đá đối bọn hắn tới nói có chỗ lợi gì đâu? Xả có một chút nghi hoặc. Nếu như nói chỉ có một khối hai khối cũng là coi như xong, nhưng là hiện tại tìm kiếm ra lại là có hơn 10 khối. Mà lại hình dạng lớn nhỏ cũng không đồng dạng, nhìn qua liền cùng tảng đá hoàn toàn là khác biệt. Đúng vậy à, lúc ấy nhóm chúng ta đang tìm thời điểm khu nở dê giật nảy mình, ngoại trừ bày ra trên bàn, liền liền trong dương có thả thật nhiều. Mạ Sạ Mị nói, những này tảng đá đối bọn hắn tới nói hẳn là phi thường trọng yếu đi, sớm biết rõ hẳn là lưu một người không muốn giết chết. Lạc Áo Nao nói, Hầu Nhĩ Nương nghĩ là đến lúc đó còn có thể có một cái ra tra hỏi, thế nhưng là nàng nhóm đem những người kia toàn bộ cũng giết chết. Không sao, trước hết giữ đi, cầm tới Trường An Thành bên kia liền tốt. Eo Sa nói, cùng nó ở chỗ này suy nghĩ nửa ngày, còn không bằng đến lúc đó trực tiếp cầm tới liền cái gì cũng rõ ràng. Đúng nha, nhóm chúng ta có thể cầm tới Trường An Thành bên kia, Trường An Thành bệ hạ khẳng định biết đến. Lạc Trọng Trọng gật đầu. Dựa theo nhìn như vậy tới, những này đồ vật hẳn là đúng là cái tốt đồ vật. Mạ Sa Mị gật đầu nói. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng có thể cầm tới Trường An Thành đồ vật hẳn là cũng không kém. Tăng thêm cái này màu vàng tảng đá, nàng cu nở dê cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy. Chuẩn bị một cái đi, sau đó đem những này màu vàng tảng đá đi theo một lần hàng hóa trực tiếp đưa đến Trường An Thành. Eo Xạ phân phó nói. Vâng. Lý Dạ gật đầu nói. Bệ hạ, Tiêu Kỳ bộ lạc bị thu phục về sau, nhóm chúng ta muốn làm gì sự tình đâu? Lạc tò mò hỏi. Hầu Nhĩ Nương hiện tại có thể nói là đặc biệt hiếu kỳ, nghĩ biết rõ Sa Ha gia đại thảo nguyên có thể hay không phát triển thành Trường An Thành như thế. Nhóm chúng ta cần phải làm là trải đường, giống như Trường Thành trải ra những cái kia đường. Ệ Sở Cả nói nghiêm túc. Dưới cái nhìn của nàng đây chính là chủ yếu mục đích một trong, chỉ có đạo lộ thích hợp, đại thảo nguyên khả năng phát triển. Mà lại có con đường lời nói, vận chuyển một chút đồ vật đi phát triển cũng sẽ rất dễ dàng, QNZ sẽ không bởi vì con đường vũng bùn mà hạn chế phát triển. Ta cũng cảm thấy hẳn là dạng này, bất quá đạo lộ không phải rất tốt tu, mà lại nhóm chúng ta QNZ không biết rõ muốn làm sao tu. Lạc lo lắng nói, cái này chính là nhóm chúng ta muốn cùng Trường An Thành nói địa phương, chỉ có nhường bọn hắn trợ giúp nhóm chúng ta mới có thể sửa đường. Eo Xà nói nghiêm túc, cái này nói 1.6 để ý đến nàng vẫn hiểu, mà lại chỉ dựa vào Sa Ha gia đại thảo nguyên là không có biện pháp sửa đường, bất quá đây là ưu thế của bọn hắn một trong, ta cảm thấy hẳn là sẽ không giúp nhóm chúng ta sửa đường đi. Lạc lo lắng nói, Hầu Nhĩ Nương cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện giúp bọn hắn sửa đường. Mà lại Trường An Thành đạo đường chính là ưu thế của bọn hắn một trong, đem ưu thế của mình cho những vương quốc khác, đổi lại ai cũng không nguyện ý A Kiều Kỳ bộ lạc có một kết thúc về sau, ta muốn đi một chuyến Trường An Thành, thuận tiện tự mình nói một cái chuyện hợp tác. Eo Xà nói nghiêm túc. Lúc này chỉ có tự mình đi nói tiếp tỷ lệ mới có thể lớn hơn một chút. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.